Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 47. Hỗn loạn đêm, Hoffa cuối cùng vẫn là thuyết phục Ryan. Để hắn theo chính mình tiến vào lòng đất phóng qua trong suốt đường nối. Bọn họ từ giữa bầu trời hạ xuống, rơi vào lòng đất vương quốc Gothic kiến trúc đỉnh nhọn lên từ đầu trên quan sát xuống. Bọn họ có thể nhìn thấy thành phố này đều bị bao phủ ở ánh trăng bên dưới. Không có cái khác bất kỳ nguồn sáng bao phủ ở pháo đài trong bóng tối đổ vật. Bọn họ một mực không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy xa xa kiến trúc ở ánh trăng làm nổi bật dưới. Hiển hiện ra răng cưa hình dạng có điều. Nếu như vẻn vẹn dựa vào âm thanh, Hoffa liền có thể cảm nhận được dưới lòng đất nơi này vương quốc phi thường náo nhiệt phía dưới có. Ầm ĩ hưng phấn nói nhỏ, có cáu kỉnh bất an chó sủa, còn có xe ngựa bánh xe lăn qua tảng đá xanh thời điểm. Phát sinh kéo kẹt âm thanh hơi hơi các loại con mắt quen thuộc một hồi hắc ám. Bọn họ liền có thể nhìn thấy pháo đài đường phố phía dưới lên. Vô số chen chúc xe ngựa. Còn có tích góp động đầu người thoáng như thời gian rút lui. Đi tới 19 thế kỷ Anh Quốc, Hoffa âm thầm tặc lưỡi. Nói thật, nếu như không phải theo con kia quỷ hút máu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ở loại này gần hiện đại thành thị lòng đất, lại có như vậy một phen cảnh tượng nếu như là chính mình là những kia huyết tộc. Muốn làm điểm người không nhận ra hoạt động. Không thể thiếu cũng muốn tuyển chọn nơi như thế này, chỉ là có thể mở rộng đến trình độ như thế này. Chỉ sợ đã trên đất dưới kinh doanh lâu đến mấy chục năm, điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng. Lên, này dường như to lớn tổ kiến bình thường quỷ hút máu chi chủng. Là chỉ là hai cái phù thủy có thể công phá sao? Nơi này còn rất đồ sộ, Hoffa dẫm dẫm khung trên đỉnh cứng rắn ngói vỡ. Nếu như ngươi muốn đưa tin cho Hogwarts, khả năng nhiều lắm gọi những người này. Ryan ngơ ngác nhìn xung quanh, không nói một lời, trên mặt tràn ngập mất cảm giác, cũng không còn vừa gặp mặt thời điểm loại kia nhiệt tình và sự hòa hợp. Hoffa trong lòng có chút xin lỗi, nhưng hắn cũng không hối hận. Quả thật đang tìm kiếm lòng đất xào huyệt trong quá trình, hắn sử dụng một chút thủ đoạn. Nhưng hắn cho rằng cái nào đều là cần phải tổn thất hơn nữa. Nếu như mình gặp phải không phải Hufflepuff, mà là một cái Slytherin, tỉ như Tom Riddle, có thể hắn căn bản liền sẽ không cho là đây là sự tình. Càng sẽ không vì thế mà buồn phiền theo bọn họ từ chỗ cao tiếp cận mặt đất. Trên đường phố chó săn sủa gọi cùng quỷ hút máu phát sinh hí hí lên càng ngày càng vang. Hai người nín thở. Cách mặt đất khoảng 30 mét thời điểm, Hoffa đẩy ra đỉnh nhọn trên pháo đài một tấm bách hoa cửa sổ. Từ trong cửa sổ chui vào, muốn từ bên trong tiến vào đường phố bên trong cũng không phải là chính. Mình tưởng tượng bên trong như vậy tráng lệ, cùng với nói hắn tiến vào chính là bên trong, chẳng bằng nói hắn tiến vào chính là một chỗ mộ huyệt bức tường che lấp ngoại bộ thanh âm huyên náo. Nơi này chỉ có thể nghe thấy nhàn nhạt tiếng ho khan cùng tiếng thở dốc. Xuyên thấu qua mạng nhện, Hoffa có thể nhìn thấy chật ních cho bụi bên trong góc có một nhóm người, đó là một ít bị hút quá độ. Nam nhân, bọn họ nếp nhăn đầy mặt, trong mắt lóe u ám, biến hình đến lợi hại, thân thể ở góc tối cuộn lại. Phục ở nơi đó, hơi co rúm mặc ở càng sâu thẳm địa phương. Thì lại nằm một ít mọc ra môi Madara khung xương. Chúng nó bị một chút biến thành màu đen kiện nối liền cùng nhau. Dường như cùng những này âm u pháo đài cổ hòa làm một thể. Trở thành nó xuyên thẳng đám mây đá kê chân. Nhìn. Ngươi nếu như cùng ngươi cái kia tình nhân một khối đi vào. Nói không chắc các loại Hogwarts người tìm đến thời điểm. Ngươi liền nằm ở đây. Hoffa va vào một phát Ryan vai. Thấp giọng chào phúng Ryan tránh ra hắn. Không nói lời nào, cảm xúc mãnh liệt là khó tin cậy nhất, nhìn những kia hài cốt. Hoffa thấp giọng cảm khái. không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở cùng Ryan nói chuyện, ngươi còn tìm không tìm. Ryan có thể là bị hốp pha đâm khó chịu, có thể là không muốn nhìn thấy hình ảnh trước mắt hắn bỏ qua một bên hốp pha. Một thân một mình vội vã rời đi, tính khí còn rất lớn, hốp pha đi theo phía sau hắn lầm bầm rời đi. Bên trong, bọn họ đến xuống đất Vương quốc trên đường phố. Đại khái là hết thảy quỷ hút máu đều đi tới bên ngoài. Bên trong mới sẽ có vẻ lạnh như vậy, thanh từng chiếc xe ngựa ùng ục về phía trước. Chạy tới, ngựa người bên trong xe nhô đầu ra, lẫn nhau trêu ghẹo, mở ra một ít hạ lưu chuyện cười. Hiển nhiên lẫn nhau trong lúc đó đều rất hiểu biết hốp pha cùng Ryan huyễn thân cùng ở phía sau bọn họ. Theo xe ngựa cùng vượt trước, xe ngựa đều là hướng về một phương hướng đi. Cái hướng kia ở pháo đài cổ quần lạc trung ương, xuyên qua mấy tòa gô thích cầu hình vòm. Hắn cùng Ryan đi tới một cái to lớn lộ thiên trên quảng trường chẳng biết vì sao. Chỗ này để hốp pha nhờ tới La Mã đấu thú chàng chờ đi tới quảng trường sau khi. Từ trên xe đi xuống một tên có một tên trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân cùng ăn mặc áo bành tô. Phong độ người người nam nhân bọn họ trên mặt mỗi người đều mang theo một bộ che mặt mặt nạ vàng. Có mấy người che khuất một nửa, có người thì lại toàn bộ che khuất, điều này làm cho hốp pha rất khó phân biệt ra được thân phận của bọn họ, càng khỏi nói ở tại bọn hắn trung gian tìm tới nữ tu sĩ mỗi cái trên bàn ăn. Đều thành công xếp thành chồng tinh mỹ đồ ăn cùng rực rỡ hoa quả. Có chút hoa quả thậm chí ngay cả tên đều kêu không được, càng kinh người chính là ở cái kia thật dài bàn ăn bên trong, mỗi cách mấy mét liền có một ít tư thái tao nhã mỹ nữ. Hoặc nằm, hoặc ngồi, các nàng ăn mặc mông lung lụa mỏng, trên người mang theo từng sợi hoàng kim trang sức. Mang mặt nạ vàng ở vô tận xa hoa bên dưới, một loại nào đó không biết tên tông giáo nghi lễ cảm giác cũng chảy xuôi trong đó, điều này làm cho hốp pha nghĩ đến anh cô ở ác mộng bên trong thế giới làm được hành động điên cuồng. Lại như là tế tự như thế, những người này, hắn với trước mắt kỳ cảnh thán phục không ngớt. Làm người hai đời, hắn chưa từng gặp như vậy xa hoa tiệc rượu cùng này thịnh yến so với hắn cái kia phía đông. Tu hu, ký ức liền có vẻ cực kỳ khắc chế mà câu nệ, nơi này mỗi một cái thiết kế đều ở kích thích sinh vật. Nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái cũng chỉ có tửu trì nhục lâm có thể hình dung nói là rượu trì, còn chưa chắc chắn chính xác. Ở giữa quảng trường, có vài cao vót trụ đá bao vây, là một vòng khắc rõ vô số phù văn hố sâu. Ở cái kia hố sâu xung quanh, một loạt nằm ấm thiếu nữ chính cầm vàng dòng lọ chứa hướng về trong hầm khuynh đảo đỏ tươi chất. Lỏng trong không khí đầy rẫy nồng đậm tanh ngọt khí tức. Này mùi không chỉ có không có khiến người ta phản cảm, thậm chí còn để nghe thấy được nó lòng người sinh ngóng trông đây là một vũng huyết trì, nhìn thấy cái kia trì máu tươi, hốp pha trái tim thu lên, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là bị siêu tập máu tươi. Nữ tu sĩ lẽ nào đã bị khô huyết sao? Nàng đến tột cùng ở nơi nào? Hai người trốn ở một chỗ kiến trúc trên đỉnh Gargoy điêu khắc sau. Nơi này có thể mang trước mắt lộ thiên huyết trì một bên thu hết đáy mắt. Lại không đến nỗi bị phát hiện. Ryan khàn khàn hỏi nói. Bằng hữu của ngươi ở nơi nào? Đối mặt như vậy kỳ cảnh, hắn âm thanh vẫn như cũ không gợn sóng động. Chỉ có làm theo phép mùi vị hắn vẫn không có từ hốp và tính toán cùng uy hiếp hắn sự tình bên trong. Về hoãn lại đây, mất cảm giác lại như cái địa chủ nha hoàn, nhẫn nhục chịu đựng, không biết, hốp pha có chút bất an. Này, người tốt xấu ngươi tỉnh lại điểm, chúng ta hiện tại có thể không cho phép nửa điểm sai lầm, ta rất tỉnh lại, hắn dùng không có. Chút nào tỉnh lại khẩu khí nói lúc này, người phía dưới nhóm rối loạn lên, đoàn người dồn dập vỗ tay hoan hô. Hốp pha quay đầu nhìn lại, Một cái ăn mặc hoa lệ áo xanh ông lão từ lầu 2 chậm rãi chuyển đi. Hắn dựng thẳng cao cao cổ áo. Vạt áo ở phía sau hắn kéo lão trưởng lão dài hắn là ở đây trong đám người duy nhất không đeo mặt nạ. Vàng da hỏa, hắn mặt như ưng như thế góc cạnh rõ ràng sống mũi lại cao vừa gầy. Lỗ mũi hiện sâu sắc hình vòm, trán nhô lên cao vút, tóc thưa thớt, lông mày rất đậm, hầu như muốn ở trên mũi mới nối liền một đường. Hắn đột xuất môi hàm răng sắc bén mà trắng như tuyết. Miệng môi của hắn đặc biệt curenai, đỏ, cho thấy cùng hắn tuổi tác không tương xứng kinh người sức sống còn có. Lỗ tai của hắn trắng xám, đỉnh chóp rất nhọn cằm rộng lớn mà mạnh mẽ. Hai gò má tuy thon gầy nhưng rất kiên nghị, cả khuôn mặt đều cực kỳ trắng xám. Các vị, hoan nghênh, ông lão nụ cười đáng yêu nói rằng, xin mời ngồi đi, hóa ra là hắn. Đáng chết. Ryan hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi biết hắn. Hoppa hỏi, hắn gọi Rasphan. Rasphan Polidori, 1837 năm sinh ra ở London. Là Slytherin học sinh, Ryan từ trước trạng thái bên trong giải thoát đi ra. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm xa xa cái kia áo xanh bóng người Hoppa trợn mắt lên. Là cái Slytherin Ryan, ta ở Hogwarts. Một đoạn trường học trong lịch sử đọc được qua hắn. Hắn năm lớp 5 liền bị khai trừ rồi. Nguyên nhân là bởi vì hắn một mình ở trong trường tiến hành cấm kỵ thí nghiệm. Đồng thời mê hoặc bên trong trường nữ sinh. Khi các nàng đánh mất sức phán đoán. Không nghĩ tới sau khi đi ra. Hắn vẫn là, nói hắn tựa hồ nghĩ đến chính mình. Không khỏi tức giận buông xuống đầu. Ngón tay hãm sâu tóc bên trong. Dùng sức lôi kéo, hắn tại sao muốn đem người biến thành quỷ hút máu, người nhìn hắn tay trái. Hoppa ánh mắt tập trung ở cái kia áo xanh ông lão trên cánh tay. Chỉ thấy hắn tay trái cổ tay trở xuống, hiện ra một loại quái dị độ cong, xem ra lại như là một loại nào đó dã thú câu chảo như thế. Ryan nói rằng, tay trái đứt đoạn mất, năm đó hắn bị Hogwarts khai trừ thời điểm. Dipit hiệu trưởng không chỉ có bẻ đi hắn ma trưởng, càng đánh gãy hắn dùng cho thi pháp tay trái, dẫn đến hắn ở ma pháp một đường lên, khó có thể được càng cao hơn thành tựu có thể không nghĩ đến. Hắn lại đem mình chuyển đổi thành quỷ hút máu từ bỏ phù thủy thi pháp chi đạo. Ngược lại phụng dưỡng ám dạ chi thần, ngươi định làm gì? Hắn hỏi Ryan, viết thư. Ryan hít sâu một hơi. Vừa nhiên đã phát hiện hắn chân thân, ta nghĩ ta nên lập tức đem chuyện này thông báo cho Hogwarts. Để trường học lão sư đến xử lý, nhưng Hoppa không nhúc nhích. Ryan đứng dậy. Ta muốn đi tìm Molly, tìm một chỗ yên tĩnh viết thư, liên hệ trường học, ngươi đồng thời đến sao? Hoppa lắc đầu một cái, chính ngươi đi đi, ngươi muốn tìm bằng hữu của ta, ngươi có thể đừng chính mình hành động. Chờ ta đi ra ngoài gửi một phong thư. Trường học chẳng mấy chốc sẽ phái người lại đây. Ta sẽ không. Người yên tâm đi thôi. Hoppa nói rằng. Ánh mắt của hắn ở trong phòng yến hội quét tới quét lui. Hy vọng tìm tới nữ tu sĩ tung tích. Kết quả nhưng là không thu hoạch được gì. Ryan có chút không tin nhìn Hoppa. Nửa ngày không đi. Người không phải muốn đưa tin sao? Ngươi là đứng ở chúng ta bên này đi, hắn có chút không xác định hỏi. Ngươi sẽ không gia nhập nước Đức đi, bị ép hại ra vọng tưởng chứng. Hoppa khí cười, quản tốt chính ngươi. Ryan huyễn thân biến mất, rồi hắn đi không bao lâu. Tiệc rượu liền tuyên bố bắt đầu rồi mang mặt nạ vàng nam nam nữ nữ dồn dập ngồi ở trên bàn. Lúc này, áo xanh ông lão giơ cánh tay lên, nhiệt tình nói. Hiện tại, tha cho ta giới thiệu một chút, ở ta phục sinh đêm, đến đây xem lễ bằng hữu, đến từ nước Đức, đại biểu vô số đế quốc phù thủy hiệp hội, Adatư Klai, nương theo vỗ tay, lại có một đội người từ đằng xa đi tới bọn họ không có mang mặt nạ. Chỉ là thân mặc áo bào đỏ, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt phiền chán cùng không kiên nhẫn. Đi thẳng tới bàn ăn thủ tọa một trong, ai cũng không thấy hốp pha cảm thấy Clay họ có chút quen tai. Hơi một ngẫm nghĩ, hắn đã nghĩ đến chính mình ở ác mộng thế giới gặp phải phù thủy anh cô. Hắn cũng họ Clay Andor từng nói với hắn, anh cô gia tộc thế lực rất lớn. Bây giờ nhìn lại, quả thế, cùng với đại biểu Mago quân đội, Mower mang thượng tá, áo xanh Rusphan lại vung tay lên. Từ cửa hông đi tới một người mặc Mago quân trang nam nhân. Gầy gò cao cao, tinh thần sáng láng, hắn vừa tiến đến liền nhiệt tình giơ tay. Cùng bốn phương tám hướng người chào hỏi, cùng một bên lạnh nhạt như băng hồng bào phù thủy hình thành so sánh rõ ràng nhìn thấy mang đi vào. Hốp pha trái tim nhất thời nhảy lên gia tốc đáng chết. Cái tên này cũng ở. Hắn nếu ở, Chloe nhất định ở ngay gần ngồi xuống xong xuôi trong phòng yến hội ương. Rusphan vẻ mặt nghiêm nghị, hắn chậm rãi cởi chính mình cái kia thân trường bào màu xanh lục. Lộ ra hắn khô quắt mà lộ ra thân thể giờ khắc này. Giữa bầu trời, một vòng to lớn mặt trăng lóe sáng phi thường, cái kia ánh trăng chiếu bắn ở phía trên ao máu. Bên trong ao máu máu tươi dĩ nhiên sôi trào ra. Trong không khí, mùi máu tanh triệt để tràn ngập ra. Rusphan từng bước một hướng huyết trì đi đến. Mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền trở nên càng không giống người. Sắc bén hàm răng từ trong miệng hắn dài ra đi ra. Hắn đốt ngón tay như cong câu, vác càng ngày càng cung. Ở trên lưng của hắn, từ từ phân hóa ra hai phiến mỏng manh cánh mô. Điều này làm cho cả người hắn xem ra lại như là một con rơi lớn màu đỏ tươi xuất hiện ở ánh trăng. Bên trong, rất nhanh, nó lại như tràn ngập máu tươi như thế. Đem toàn bộ mặt trăng nhuộm thành màu đỏ tươi màu sắc. Rusphan đi tới huyết trì một bên. Đem một bó khô héo hoa hồng từ bên trong ao máu xẹt qua. Cái kia hoa hồng tiến vào huyết trì thời điểm là khô héo mảnh vỡ, mà khi nó bị mò lúc thức dậy, nhưng đã biến thành một đóa tươi đẹp cực kỳ cành non. Nhiều năm như vậy, rốt cục có thể giải thoát. Hắn ném xuống đóa hoa thở dài, chuẩn bị nhảy vào huyết trì, hơi hơi chờ một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bàn dài truyền đến một tiếng bình tĩnh la lên. Rusphan mặt lộ vẻ không thích, hung tàn quay đầu nhìn lại vòng tròn trên bàn ăn. Trên người mặc Mago quân trang Mower mang đứng lên, chỉ thấy hắn giơ ly rượu lên, một mặt nói thật, tuy rằng Grindelwald đại nhân vẫn không có đến, thế nhưng này dù sao cũng là sử thi một khác, ta kiến nghị vào đúng lúc này chúng ta nâng chén chúc mừng. Ghê gớm Rusphan Polidori hiệp sĩ, bất khuất phù thủy, tương lai huyết tộc thân vương, có người khởi xướng yêu cầu như thế, đương nhiên sẽ không có người mất hứng từ chối. Đang ngồi hết thảy mọi người đứng lên, bất kể là thân mặc áo bào đen, thân mặc áo bào đỏ, vẫn là mang mặt nạ vàng, bọn họ dồn dập đứng lên, giơ lên chén rượu trong tay cùng nhau nói rằng, ghê gớm Rusphan Polidori hiệp sĩ, bất khuất phù thủy, tương lai huyết tộc thân vương. Ha ha ha, Rusphan trên mặt không thích quét đi sạch sành xanh. Hắn thỏa mãn nhìn mang, tốt, hiếm thấy ngươi có phần này tâm ý. Hắn đưa tay xa xa nắm ấm, thiếu nữ lập tức tiến lên, cho hắn châm lên tràn đầy một chén đỏ như màu máu tửu dịch. Từ khi bị hội đồng thẩm phán sau khi, ta đã ngủ đông quá lâu. Từ nay về sau, ta đem ban ra ta sắc bén răng nanh này cái quốc gia, thậm chí trên đại lục này, đến lúc đó đều là ngươi vật trong túi ta. Hắn dũng cảm nói rằng, quật khởi, liền ở hôm nay, liền ở hôm nay. Mang mặt nạ vàng quỷ hút máu cuồng nhiệt la lên, đem trong chén đồ vật uống một hơi cạn sạch. Hồng bào Clay một mặt thiếu kiên nhẫn, hắn trong ánh mắt mang theo sâu sắc xem thường. Hắn căn bản không muốn cùng ở những người kia mặt sau gọi nửa câu khẩu hiệu, nhưng theo lễ phép, nhưng hắn vẫn là cố hết sức giơ chén lên, nhấp một miếng uống xong một chén rượu. Raspheon ném mất cái chén, mê nhìn trước mặt huyết trì, ám dạ chi thần, chứng kiến thời khắc này. Trước mặt huyết trì tỏa ra mịt mờ ánh sáng, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ tươi, màu đỏ càng lúc càng lớn. Cuối cùng chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Liền sờ sờ chính mình con mắt, vào tay, bắt đầu ẩm ướt một mảnh. Cái kia mảnh ẩm ướt, cũng là màu đỏ, làm sao? Raspheon đầu nặng gốc nhẹ, ngay ở huyết trì trước không tới ba bước địa phương. Hắn rầm một tiếng ngã xuống đất, khuôn mặt chặt chẽ vững vàng cùng mặt đất đến rồi một lần tiếp xúc. Thân mật, sau đó, hắn muốn bò lên, nhưng lại độ ngã xuống đất lần này. Hắn hình thể lên biến hóa cũng từ từ biến mất, biến trở về người bình thường dáng dấp. Phụ thân, này chật vật dáng dấp để ở đây mấy cái mang mặt nạ vàng nam nhân muốn tiến lên nâng hắn. Nhưng ở vừa đứng lên đến trong nháy mắt, tương tự dầm một tiếng ngã xuống đất trên bàn lách cách một trận vang rền. Tình cảnh trong lúc nhất thời dị thường hỗn loạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.